Chương 96, thần khí quệ ỷ kỳ gì bổ xảo đưa tới gây rối. Sóng quốc biên cảnh. Nơi này chính là nhà của ta, cảm tạ chư vị đối ta bảo hộ, chư vị liền tạm thời ở lại nơi này a nửa ngày trời sau. Lý Thanh đoàn người rốt cuộc đi thuyền chạy tới một cái cũ nát hải cảng, mà ở cái này hải cảng biên nhi bên trên, bọn họ thấy được cái kia một tòa phá hơn phân nửa nửa cầu, chính là nguyên tắc trong cuối cùng được mệnh danh là nạ dù tổ chi cầu một cái kia. Ở tạ dù nạ trong nhà, Lý Thanh cũng quả nhiên gặp được cái này vĩnh viễn cũng không tin tưởng anh hùng y nạ gì cùng mẫu thân của hắn, cùng bên trong nguyên tắc mặt hầu như giống nhau như lúc. Kế tiếp mỗi ngày, Lý Thanh đám người liền cùng tạ du nạ cùng nhau đi trước đoạn tiểu bảo hộ an toàn của hắn, không bị gạ tủ thủ hạ nhóm quấy rầy, mà trong thời gian còn lại, chính là tu hành cùng tu luyện. Như nguyên tắc phát triển giống nhau, bị kích thích nạ dù tổ cùng khát vọng thực lực xả sủ kẻ ở trong mấy ngày này kích phát rồi bạn gây tình, mỗi ngày đều sẽ tu luyện tới rất khuya bất quá cùng nguyên tắc không quá giống nhau là, cùng nhau tu luyện không phải chỉ là hai người bọn họ, lại thêm ủ trì hạ sải tạ. Lâm gia thần cùng trình manh manh. Hệ thống tin tức, chúc mừng ngươi, ngươi đối với trả cờ dạ nắm giữ năng lực mạnh hơn, nhận thuật tiêu hao giảm thiểu 1%. Hệ thống tin tức, chúc mừng ngươi, ngươi đối với trả cờ dạ nắm giữ năng lực mạnh hơn, nhận thuật tiêu hao giảm thiểu 1%. Lý Thanh mặc dù là ghệ mở thần, nhưng trên thực tế hắn đối với trả cờ dạ trưởng khống năng lực, vẫn còn tương đối một dạng, cái này cả sỉ huấn luyện. Có thể làm cho hắn đối với trả cờ dạ tốt hơn trường khống, mà Lâm Gia Thần, thân là quân nhân chính hắn vốn là đối với trả cờ dạ rốt đặc cắn mai, theo từ từ tu hành, hắn đối với nhân thuật, đối với trả cờ dạ có một cái mới hiểu ra cùng nhận thức, còn như người chơi nữ trình manh manh lại ở nơi này phương đi hệ nở biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng thiên phú. Vẹn vẹn lần đầu tiên leo cây tu hành, nàng giống như xạ cụ dạ giống nhau ngược lại treo ở trên cây. Hiện ra nàng ở chữa bệnh nhận thuật phương diện kiệt xuất năng lực. Mà chứng kiến trình manh manh có thể như vậy, Lý Thanh miễn bản lái nhiều tâm, dù sao ý vị này nàng có thể đi xu nạ con đường, sử dụng quái lực mạ chạm loại này kinh khủng năng lực. Lâm gia thần hắn ngược lại không có gì lo lắng, dù sao quân nhân sinh ra, nộ tính các loại đều tương đối cao. Thời gian cứ như thế trôi qua, ở cả sỉ huấn luyện phía dưới, mọi người thực lực đều có chỗ để thăng, mà nạ dù tổ. Xạ sủ kẻ cùng Lý Thanh đám người rõ ràng có phân cao thấp nhi ý tứ, mỗi ngày trở về càng ngày càng muộn. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Lý Thanh cũng nhiều cố lưu ý một cái tình huống chung quanh, ngoại trừ phát hiện nhiều hơn một đống lớn đến đây tìm kiếm dạ bù dạ, muốn đánh ra thần khí ngoạn ra bên ngoài, khác trên cơ bản đã không có, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy không ít nhìn quen mắt liên minh cùng công hội. Nam Á đặc chủng binh bộ đội căn cứ. Uchiha Saitama tiểu tử này đâu mẹ, còn không có cho lão tử tìm được sao một cái kem chất lượng hoa hạ thanh âm truyền đến, một gã trên mặt vẻ màu sắc rực rỡ đồ án đặc chủng binh khí té rất ngon cái điện thoại. Ở bên người của hắn, vài mặc chỉnh tề nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng đang lẳng lặng đợi ở một bên, một tay cầm vong du mũ giáp, vẻ mặt hồng hồng, cảm giác nóng hừng hực sỉ nhục. Để bọn họ sỉ nhục nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là trong trò chơi thân là dạ bù dạ thủ hạ chính là bọn họ. Đang chuẩn bị ngăn chặn tạ du nạ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại bị một gã ngoạn gia trong nháy mắt đoàn diệt. Nghĩ lại bọn họ Nam Á đặc chủng binh bộ đội, người thả toàn bộ trên thế giới không phải tiếng tăm lừng lẫy khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật cái này vừa tiến vào trò chơi, lại bị một cái vẹn vẹn có một chút nhân khí không biết tên ngoạn gia đoàn diệt, loại này phẫn nộ có thể tưởng tượng được, tin tức này nếu là truyền đi, thiên biết được bao nhiêu đặc chủng binh bộ đội biết cười nói răng hàm. Mẹ! Thu này, chúng ta Nam Á bộ đội đặc chủng nhất định phải báo. Ai cũng không thể khi dễ đến chúng ta Nam Á đặc chủng binh bộ đội trên đầu đặc chủng lẹ vì quan nói đến đây. Một cước đạp vỡ ngon cái điện thoại, lại đem vong du mũ giáp đeo ở trên đầu, mà đồng bạn của hắn cũng sắp mũ giáp đeo đi tới. Hơn trăm người trong nháy mắt liền leo lên trò chơi. Lúc này, bọn họ bên thai bắn ra mới nhiệm vụ. Ngăn chặn tạ dù nạ nhiệm vụ thất bại, mời đi trước sóng quốc biên cảnh 122. 445, cùng mỏ mổ xỉ dạ bù dạ, mỹ nạ rủ kỳ hạ củ cùng mỹ nạ rủ kỳ linh manh hội hợp, phá hư tạ dù nạ đang ở thiết lập đại kiểu. Lãnh được nhiệm vụ, bộ đội đặc chủng các người chơi nhanh chóng đi trước tọa độ chi địa, tốc độ cực nhanh. Bọn họ muốn một tắm trước đủ. Gạ tụ tập đoàn căn cứ. Hơn ngàn nhân vật nổi tiếng lan ở dê võ sĩ đang tụ tập ở chỗ này, mỏ mổ xỉ dạ bù dạ, Mị nạ rủ kỳ hạ củ cùng mị nạ rủ kỳ linh manh mấy người đứng ở một bên. Dạ bù dạ, đến tuột cùng là tình huống gì trong đám người, một thân xã hội đen trang phục xã hội đen lão bản gạ tủ, có chút phẫn nộ hỏi. Mị nạ rủ kỳ hạ củ vừa định muốn giải thích, gạ tủ lắc đầu khoát khoát tay, dạ bù dạ ta giới hạn ngươi 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày ta nhìn không thấy tạ dù nạ đầu người, liền cách trách ta nơi đây không chứa chấp ngươi. Ngày đó hơn 10 vạn ngoạn gia truy sát người chẳng cảnh, thật đúng là đồ sộ a ha ha ha. Dứt lời, gạ tù đang chạy lan ở dê võ sĩ ánh mắt khinh thường bên trong quay người rời đi. Cái này một ngày nhãn quang long lanh, thích hợp kiến trúc đại kiểu, bởi tạ dù nạ kiên trì, hơn nữa cả sĩ đám người thực lực, những cái này nguyên bản e ngại gạ tù thôn dân cũng rốt cuộc lấy dũng khí gia nhập vào kiến trúc đại kiểu đội ngũ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lý Thanh không có chuyện gì giống như xả sủ kẹ nạ rủ tổ luận bàn nhẫn thuật, gần người vật lộn, mà hắn cũng dính nạ rủ tổ quang, gặp được đến đây ngắt lấy thảo dược mì nạ rủ kỳ hạ củ. Mì nạ rủ kỳ hạ củ quả nhiên như bên trong nguyên tắc diễn dịch giống nhau xinh đẹp, hơn nữa tương đương mỹ lệ đại khí, cho tới nay quay chúng quanh hổ cả mê vấn đề cũng ít kỳ đi ra, mì nạ rủ kỳ hạ củ là nữ mì nạ rủ kỳ hạ củ xuất hiện. Lập tức để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lộ ra chư ca bộ dạng, bị mê máu mũi đều muốn phun ra ngoài, Lý Thanh ngược lại là bình thường rất nhiều, vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy mì nạ rủ kỳ hạ cụ đẹp mà thôi. Phản nhẫn là không có kết quả tốt. Đối với bạch hạ cụ cùng dạ bù dạ bi kịch kết cục, thân là hổ cả mê Lý Thanh vẫn luôn canh cánh trong lòng, bây giờ có thể tiếp xúc, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. A ra ngươi đang nói cái gì nghe được Lý Thanh lời này. Mị nạ rủ kỳ hạ củ cố ý lộ ra một bộ không hiểu nhiều lắm bộ dạng, sau đó rất nhanh rời đi. Đồng nhiên, Lý Thanh cảm nhận được một cố lăng nhiên sát ý chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.